Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng nhập gia tùy tục có hiểu không chứ? Không hiểu, xỉ nhục à? Thật ngu ngốc, có muốn để Lâm Bắc giải thích? Ngồi chắc, đứng vững nghe cẩn thận. Tối qua Lâm Bắc đi ra ngoài tranh giành địa bàn đánh nhau suốt đêm. Đánh ưa gió bia sắc, nhật nguyệt lưu mờ. Cuối cùng đánh cho vùng kế bên, kêu nước sẽ kết đông lạnh. Đào Bà ngã trên mặt đất phục tùng, kêu Lâm Bắc một tiếng lão đại. Lâm Bắc rộng lượng nhận hắn làm tiểu đệ. Tên tiểu đệ này đối với lão đại trung thành và tận tâm, và sốt ruột nói cho lão đại đầu năm nay lưu hành local. Local có hiểu không? Lãnh địa, chỉ là lãnh địa. Đào Bà còn nói lão đại xít là lạc hậu không hợp với nơi này. Hơn nữa một chút dũng mãnh không có. Lão đại suy nghĩ cảm thấy không sai. Móa chỉ cần một phát âm so với xít có khí thế hơn, vừa dũng mãnh phù hợp với nơi này. Cho nên Lâm Bắc quyết định nhập gia tùy tục, đem từ ngoài miệng đổi thành móa. Cái gì chứ? Còn hỏi tôi sao từ đại gia tôi biến thành Lâm Bắc? Móa nói Lâm Bắc cho ngắn, chứ từng nghe à? Lâm Bắc mới hợp. Cuối cùng một lần nữa lại nói móa. Tiếng mèo mèo vang lên. Tiếng kêu này. Chợt phía sau nghe tiếng mèo quen thuộc truyền đến. Bận rộn tới trưa, vừa dọn dẹp sân sạch sẽ, đang chuẩn bị ngồi xuống lấy hơi, Đường Dĩ Kỳ lập tức quay đầu. Quả nhiên thấy con mèo mập xách thành heo đột nhiên xuất hiện ở trên tường kia. Vòng đen. Nhìn thấy mặt con mèo mắt trái có vòng đen, cô không nhịn được bật cười. Buột miệng gọi nó với cái tên lần đầu tiên nhìn thấy cô đã gọi. Tiếng mèo lại vang lên. Ai là vòng đen chứ? Móa. Lâm Bắc đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gọi độc nhãn chứ. Thật ư? Độc nhãn thì độc nhãn. Chẳng biết tại sao, mặc dù không nghe hiểu ngôn ngữ mèo, nhưng Đường Dĩ Kỳ biết nó bất mãn kháng nghị, lập tức vừa cười vừa vội vàng đổi cách xưng hô. Mèo mèo mèo, cực kỳ hài lòng. Độc nhãn kiêu ngạo ngồi ngay ngắn trên tường, ô dù liếm móng vuốt. Móng của nó sao giống như... Nhắm mắt lại chăm chú nhìn động tác liếm móng của độc nhãn. Đường Dĩ Kỳ tỉnh mơ đi về phía trước, đã muốn thừa dịp bất ngờ bắt nó. Cảnh giác phát hiện người trước mắt có hành động gây rối, độc nhãn cong người lên, lông người dựng lên, mắt nó tà ác nhìn chằm chằm cô gầm gừ đe dọa. Ấy, đen, chớ khẩn trương. Bề bình chưa lấy được sự tin tưởng, tay Đường Dĩ Kỳ vội vàng rút về, cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo dụ dỗ. Tao chỉ là muốn xem chân trước có phải bị thương không thôi. Móa, Lâm Bắc không phải bị thương mà là chiến tích vinh quang, cô hiểu không chứ? Liếm mắt một cái, độc nhãn không có dựng lông, ngồi ngay ngắn ở trên tường liếm láp móng trước. Mặc dù không còn đề phòng cô, nhưng không có ý định để cô ấy tiếp cận mình. Trên tường rào, Đường Dĩ Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ quăng mắt quan sát móng trước của nó. Quả nhiên thấy phía trên rách ra, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vết thương không phải nhẹ, hình như còn có vết máu rỉ ra, mà nó cứ như vậy thong thả nhẹ nhàng liếm. Hai tay chống nạnh, cô giống như đang dạy đứa trẻ. Mày chạy đi, tìm mèo hoang đánh nhau đấy à? Đừng tưởng rằng dùng nước miếng có thể trừ độc, như vậy không được. Ngoan ngoãn ở đây, không được cử động, tao đi lấy thuốc bôi giúp mày. Lập tức sẽ trở lại thôi, không được cử động đấy. Vừa nói xong, người tới ngoài cửa sơn đỏ chạy về nhà lấy hộp thuốc mang đi. Móa, bôi thuốc gì chứ? Bôi thuốc là người yếu ớt mới cần. Nước miếng Lâm Bắc là thuốc thần, liếm liếm là tốt. Đưa mắt nhìn thân hình mảnh khảnh chạy vào bên trong nhà bên cạnh, độc nhãn liếm móng vuốt. Ngay sau đó liếc mắt bên trong cửa sổ thủy tinh có bóng người, nó hưng phấn nhảy xuống tường rào, hoàn toàn không để ý trên chân có thương tích. Động tác nhanh nhẹn chạy như bay tới ngoài hành lang, thì rèm cửa sổ bằng lụa mỏng vừa lúc được mở, trong mắt vẫn còn vài tia máu lờ mờ. Mặc dù vẻ mặt so với vài giờ trước có đỡ, nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mệt mỏi của người đàn ông. Chỉ thấy bàn tay anh ta chủ tới, nhanh chóng đem con mèo ôm vào ngực. Đêm qua mày dám đánh nhau đấy à? Cầm cái chân bị thương, Tề Thiệu Khải nhìn xuống kiểm tra. Từ trước đến giờ giọng nói trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng lúc này trầm nhẹ dễ nghe, như đang nói chuyện yêu đương với người yêu, mà không phải là với một con mèo thoạt nhìn hung ác. Đúng, vừa rồi anh ở trong nhà cạnh cửa sổ đều nghe những gì Đường Dĩ Kỳ nói với độc nhãn ở tường rào. Trên thực tế, lúc trước dù trong lòng không vui vì bị cô quấy rầy, bỏ lại một câu tùy cô, rồi quay đầu vào nhà tiếp tục ngủ. Nhưng không biết vì sao khi nằm trên giường, dù rất buồn ngủ, nhưng anh cứ lăn lộn qua lại không cách nào ngủ say. Sau một giờ trằn trọc, đàn anh đầu hàng với chính mình, biết mình để ý người lao công miễn phí ở trong sân, vì vậy không thể làm gì khác hơn chấp nhận ngồi dậy. Nhưng quyết không ra mặt nữa. Nhưng lại trong lòng chả đầy uất ức, nên đứng cửa sổ nhìn hai gò má cô bị mặt trời chiếu mà hồng lên, thoải mái vui vẻ dọn dẹp cái sân hỗn độn. Lâm Bắc vì địa bàn mà chiến, đây là khí phách của đàn ông. Nằm trong ngực người làm độc nhãn thích thú, mắt híp lại thành một đường. Nhìn mà nó thích thú vậy, khóe miệng tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net